Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày lại làm sao à? Cậu ta có việc gì? Thằng thanh niên này vừa mấp máy môi tính nói gì thì một tiếng đoàn vang lên. Thằng thanh niên này nằm gục đầu với một lỗ hổng trên trán, máu tuôn ra và từ chiếc điện thoại phơ tu là vang lên những tiếng hỏi gấp. Cái gì nổ thế? Alo? Alo? Các đồng chí ban ngành khác mặt tái mét lao tới thì chỉ còn biết sững sờ. Trước mắt của họ là hình ảnh của chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng vừa thẳng tay giết hại một nghi phạm với khẩu K-54 còn đang bốc khói. Hồi 18, lá chắn vàng và ba viên đạn. Không cần phải đợi lâu, chỉ ngày sáng hôm sau, khắp trên các mặt báo là vô số bài viết về vụ án trên đường phố Huế. Nhưng có thể nói rằng tâm điểm của bài báo này hầu như không hẳn là chỉ nhằm vào việc chiếc ly xích điên vượt chốt đâm loạt người bị thương, hay như là việc một đồng chí cảnh sát cơ động đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, mà bài báo còn xoáy mạnh vào tình tiết chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng thẳng tay bắn chết nghi phạm ngay tại hiện trường. Nếu mà nói đúng theo luật thì việc ngăn chặn đối tượng gây nguy hiểm tới an ninh trật tự hay như còn cố ý chống đối và mưu hại người thi hành công vụ thì không có gì là đáng bàn, mà nói cách khác còn phải được tuyên dương. Tuy nhiên, trong cái trường hợp trớ trêu này thì cái kẻ cố ý chống đối hay như làm nguy hại tới an ninh trật tự lại ở tư thế thụ động. Cách nói khác, nghi phạm đã bị chấn áp một cách tuyệt đối, bất khả kháng cự trước khi bị tiêu diệt. Nếu theo như đúng bộ luật hình sự thì một khi đối tượng đã bị chấn áp triệt để, không còn khả năng chống cự hay gây nguy hiểm tới người thi hành công vụ thì nghi phạm sẽ bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ sự việc, và người thi hành công vụ không được phép dưới mọi hình thức gây nguy hiểm tới tính mạng của nghi phạm. Người thanh niên lái xe lê xích điên hôm nào với biển số 30A7678 đã được xác minh là con trai út của ông chủ tập đoàn X, một tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Hay nói cách khác là tập đoàn này có còn ảnh hưởng tới chính trị cũng như là bộ máy nhà nước Việt Nam. Đối với ông chủ tập đoàn X, sau khi xác nhận được tin con trai út của mình đã bị lực lượng ban ngành thẳng tay trừ khử, hay nói cách khác là đứa con trai duy nhất đã không còn, thì tất nhiên là ông ta không thể nào mà để yên cho được. Đặc biệt hơn nữa, đó là cho dù ông ta biết được đứa con trai út của mình là một thằng nghịch tử, thế nhưng việc nó bị ban ngành trừ khử thì quả thực đối với ông ta là không đáng. Ngay lập tức, bằng địa vị và tiền lực của mình, chủ tịch tập đoàn X đã tìm mọi cách bắt Huy phải trả giá, hay nói cách khác là gắn ghép Huy vào án tử hình. Nhưng có lẽ việc này là khó khăn hơn cả, khi mà người giết hại đứa con út của ông lại không thuộc ban ngành an ninh thông thường của Việt Nam, lại là người thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng. Ban ngành này được thành lập bởi đại tướng G, và đến giờ này là có cả chủ tịch nước đỡ đầu. Biết rằng tình thế của Huy đang rơi vào nguy hiểm, Long đã đích thân bắt Huy phải ở lại tại tổng hạch dinh của đặc nhiệm quốc phòng. Bên cạnh đó, cậu còn nhờ người quen làm bên hình sự ngấm ngầm đi theo bảo vệ mẹ của Huy. Với thế lực và địa vị của ông chủ tập đoàn X, một phiên tòa quân sự đã được mở ra để xét xử Huy. Mặc dù bên liên ngành 141 có nhiều đồng chí có mặt tại hiện trường đã chứng kiến những gì mà con trai út của ông chủ tập đoàn X gây nên, thế nhưng chỉ vì lo sợ tới miếng cơm manh áo của bản thân mà bọn họ gần mười mấy người không một ai dám đứng ra để bảo vệ Huy. Ngày xử án, Huy ngồi trong phòng lưu giữ tại trụ sở của đặc nhiệm quốc phòng mà như người mất hồn. Trong đầu cậu bây giờ là vô vàn suy nghĩ với vô vàn cảm xúc. Có thể nói sau khi giết chết con trai út của ông chủ tập đoàn X, rửa được mối hận, hay như là đem lại công lý cho vợ và con của mình, thì bản thân của Huy đã cảm thấy thanh thản phần nào và sẵn sàng đón nhận lấy mọi bản án. Thế nhưng mà còn một dòng suy nghĩ khác đang trỗi dậy trong thâm tâm của cậu ta. Hay nói cách khác, đó là một sự lo lắng bất an khi mà cậu nhận ra mình đã làm một việc hoàn toàn sai lầm, và để trả giá cho cái hành động không được tự chủ của bản thân đó thì không chỉ riêng gì đội P1 nói riêng mà cả cái ban ngành đặc nhiệm quốc phòng nói chung, cái gia đình thứ hai của cậu đang thực sự gặp nguy hiểm. Cửa phòng mở ra và Long bước vào, Huy như người mất hồn, chẳng còn để ý gì ngoài việc chìm đắm vào cái mớ suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net